Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, chương 719, Vương Tử Hoạc tới chơi. Vương Tử Hoạc nhìn thấy Trương Dương thời điểm hơi sững sờ, người này nhìn có chút quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không được đứng lên đối phương là ai. Nàng đôi mắt tại Trương Dương trên người quét một vòng, cuối cùng nhớ ra người kia là ai. Gia hỏa này không phải liền là tại trong quán bar đi gặp được kia nam nhân. Như thế nào một cái chớp mắt làn da như vậy thất bại? Trương Dương cũng buồn bực, vì cái gì đối phương lúc này sẽ tìm đến chính mình? Ngươi tới nơi này có chuyện gì sao? Trương Dương mỉm cười hỏi. Vương Tử Họa nhiệt nhận ra Trương Dương về sau, ấp a ấp úng nói không ra lời. Vốn dĩ trong lòng đều đã nghĩ kỹ nói từ, thế nhưng là nhìn thấy là Trương Dương thời điểm, thế nhưng một câu đều nói không nên lời. Nàng nghe nói cái công ty này lão bản làm người tương đối tốt, vốn là muốn tới làm minh tinh, thử xem đối phương có thể hay không coi trọng chính mình. Thế nhưng là xem đều Trương Dương thời điểm, nhưng trong lòng của nàng thay đổi một ít chủ ý. Dù sao lần trước nhìn thấy Trương Dương thời điểm, đối phương thế nhưng là cùng Bạo Tẩu tộc cùng một chỗ. Nàng do dự một hồi chán, lắp bắp hỏi, xin hỏi ai lão bản của nơi này? Trương Dương mỉm cười nói, chính là ta. Nghe nói như thế, Vương Tử Hoạc hận không thể hiện tại liền mau chóng rời đi nơi này. Người này không phải cùng Bạo Tẩu tộc có quan hệ sao? Như thế nào hoàn thành hỗ ngu công ty lão bản đâu? Đối phương khẳng định là đang lừa chính mình. Chỉ như vậy một cái người, làm sao có thể là hỗ ngu công ty lão bản? Nàng đã sớm nghe nói qua, hỗ ngu công ty lão bản nghĩ tay khô quyên tiền tiếp cận 3.000 vạn. Khẳng định là một cái ái tâm 10 phần người. Thế nhưng là tuyệt đối không phải trước mắt người này. Người này khẳng định là tìm đến hỗ ngu công ty lão bản, khẳng định là giả mạo. Vương Tử Hoạc nhận định chính mình ý nghĩ về sau, đứng thẳng người, đối Trương Dương nói, ta là tới tìm hỗ ngu công ty lão bản, làm phiền ngươi thành thật trả lời ta. Trương Dương nghe xong, lăng là Trương Nhị Hòa Thượng không nghĩ ra, ta chính là lão bản của nơi này a. Trương Dương cũng là lời thật nói là, thế nhưng là nhìn thấy đối phương con ngươi trong vẫn như cũ là một mặt không tin. Trương Dương nhếch miệng, thầm nghĩ ngươi không tin thì không tin đi, ta cũng không hỏi ngươi tới nơi này làm cái gì. Lúc này An Nhu đi ra, nhìn thấy một nữ nhân ngay tại Dương ca đối diện, hơn nữa chính mình vậy mà đều chưa từng gặp qua. Hắn hừ một tiếng, vội vã đi tới, khoác lên Trương Dương cánh tay hỏi, Dương ca, người này là ai? Nhìn thấy một nữ nhân đi lên kéo lại Trương Dương cánh tay, Vương Tử Họa trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. An Nhu tất nhiên nhìn ra đối phương con ngươi trong khinh thường, hừ một tiếng, con mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, một bộ ngươi không cho ta giải thích, ta liền lột da của ngươi ra dáng vẻ. Trương Dương dở khóc dở cười, nhìn thoáng qua Vương Tử Họa nói, ta cũng không biết nàng làm cái gì, sáng sớm hôm nay liền đến, nghe được cùng Dương ca không có quan hệ. An Nhu cũng cười cười, đẩy một cái Trương Dương nói, Dương ca, ngươi nhanh đi làm phóng viên buổi họp báo đi, nơi này giao cho ta là được rồi. Trương Dương nghe được An Nhu nói như vậy, như là bị ưng gắn con thỏ, nhanh chân liền chạy, luôn cảm giác hai nữ nhân này có một trận chiến hỏa muốn phát sinh. Mà Vương Tử Hoạc nghe được đối phương có một trận phóng viên buổi họp báo, càng là đối với chính mình vừa rồi ý nghĩ khởi nghi tâm. Chẳng lẽ lại đối phương thật là hỗ ngu lão bản? Ta là hỗ ngu công ty lão bản. Thư ký, An Nhu nghĩ nửa ngày, biệt xuất đến rồi thư ký hai chữ, lại là làm cho người ta vô hạn mơ màng. Ngươi có chuyện gì? Liền trực tiếp nói với ta liền tốt. Vương Tử Hoạc nghe nói như thế, lập tức cảm giác đầu ông một tiếng. Nàng là dự định đến phỏng vấn minh tinh, thế nhưng là vừa rồi chính mình liền đem lão bản đắc tội. Cũng không thể nói là đắc tội, chỉ là đối lão bản có chút đề phòng mà thôi. Nàng cúi đầu xuống, lúng túng nói, ta là muốn đến phỏng vấn, muốn tìm một cái công việc phù hợp. Nghe nói như thế, An Nhu bật cười, không nghĩ tới nữ nhân này lại là đến phỏng vấn. Chẳng bằng chính mình hỏi trước đối phương mấy cái tương đối xảo trá vấn đề. Nàng trong nháy mắt sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, kia hảo mời đi theo ta văn phòng a. Nghe nói như thế, Vương Tử Họa trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng phỏng vấn qua mấy cái công ty, dù sao nghe nói như thế, liền sẽ có loại cảm giác không thoải mái. Hai người tới văn phòng về sau, An Nhu bắt đầu bản khởi khuôn mặt tươi cười của mình, hỏi mấy cái tượng trưng vấn đề. Trương Dương ra tới về sau, đầu tiên là liên hệ một chút Lý Toàn Thông, gia hỏa này mới phía bên chính mình đi ăn máng khác, thành nhân gia người đại diện, bất quá rất nhiều phương diện sự tình vẫn là muốn tư vấn hắn. Toàn Thông, ngươi thấy cái kia tin tức sao? Trò chuyện bên kia, Lý Toàn Thông cũng đang xem liên quan tới Lâm Phong Quốc tế công ty giải trí sự tình. Nhẹ gật đầu nói, ta đã xem hết, Dương ca ngươi muốn hỏi gì sự tình? Lý Toàn Thông đối Trương Dương xưng hô cũng theo Trương Đồng thành Dương ca. Dù sao đối phương cũng cho chính mình không ít trợ giúp. Này thanh cái Dương ca vẫn là muốn gọi, ta liền biết là ngươi. Bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Hắn không chút xử lý qua công ty, sở dĩ lúc này mới hỏi Lý Toàn Thông chuyện này. Lý Toàn Thông trầm ngâm một hồi đã nói, lập tức là làm công ty vận doanh đứng lên. Phóng viên buổi họp báo cũng là không cần tổ chức, tuyên bố một đầu tuyên bố, đồng thời tuyên bố nhận người tin tức. Nếu như cần, có thể khởi tố Lâm Phong Quốc tế công ty giải trí, thu hoạch được một bút bồi thường. Trương Dương nghe nói như thế về sau, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chính mình mặc dù nghĩ đến một chút, thế nhưng lại cũng không nghĩ như vậy đầy đủ, mà đi qua Lý Toàn Thông đơn giản như vậy chỉ một cái đảo. Hắn rất nhanh cũng muốn rõ ràng phải nên làm như thế nào loại chuyện này. Hắn leo lên công ty tài khoản, phát một cái sinh mệnh, trong đó nội dung cũng rất đơn giản. Chủ yếu là lần này chuyện đã xảy ra, quyên tiền hướng đi, còn có công ty thu nhận người nội dung. Cuối cùng nói rõ chính mình cùng Lâm Phong Quốc tế phải có một trận kiện cáo muốn đánh. Mời đối phương chuẩn bị sẵn sàng. PS, chúng ta lão bản tự xưng sao chổi, ai đắc tội hắn ai liền muốn xui xẻo. Cái này văn chương rất nhanh liền bị truyền đọc đứng lên. Đặc biệt là sau cùng cái kia PS, càng là thành đại chúng đề tài câu chuyện, bọn họ lão bản là ai, lại còn tự xưng là sao chổi. Đúng là sao chổi, ngươi xem Lâm Thanh Nguyên đắc tội đối phương, công ty đóng cửa, đúng đấy, hiện tại Lâm Phong Quốc tế cũng đối mặt một cái hoạt thiết lô. Túi sạch bóng, đây là sao chổi sao? Đây quả thực là ôn thần a. Mọi người rất nhanh liền nghị luận lên liên quan tới Trương Dương sự tình, mà bởi vì cái này ngắn ngủi nhiệt độ, làm Trương Dương tín đồ lại tăng trưởng thêm một ít. Hắn nhìn một chút chính mình hệ thống số liệu, cười hắc hắc, nếu như Lâm Phong Quốc tế đóng cửa lời nói, chính mình thật chính là lưu ly thành phố công ty giải trí long đầu. Tất nhiên hắn là sẽ không như thế làm. Dù sao một nhà độc đại không phải một chuyện tốt. Đơn giản xử lý xong chuyện này, Trương Dương chạy về công ty, dự định nhìn xem An Nhu sự tình xử lý thế nào. Vừa mở ra văn phòng cửa, liền nghe được An Nhu cười nói, có thể ngày mai tới công ty đi làm là được rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,